Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 512, 512 thay cũ đổi mới. Biển xanh cát bạc, sóng biển cuồn cuộn. Australia đông bộ, một tòa đảo hoang trên bờ cát. Trên người chỉ mặc một đầu lớn quần cộc Andrej nửa nằm lấy. Một cái tay êm ái sao sao bên cạnh thân mang sao sao màu đen bikini mỹ nữ bóng loáng ngọc lưng. Hòn đảo nhỏ này chỉ có hai cái người. Hắn, cùng với bên người íp, nhìn ra xa phảng phất như chìm vào biển bên trong rơi viết. Duy mỹ tràng cảnh khiến Andrej quên đi thời gian trôi qua. Khoảng cách 2000 năm Champions League trận chung kết đã qua nửa tháng. Tại đoạt quan về sau, hắn bị nâng lên rồi thần đàn, bị nước Anh phụng như thần rõ. Phàm là cùng hắn có quan hệ chủ đề liền sẽ trở thành nóng cửa. Tạp chí, báo nhỏ, chỉ cần đăng hình của hắn liền có thể bán chạy. Phỏng vấn mời nườm nượp mà tới. Thậm chí bao gồm Time Magazine muốn đem hắn liệt vào trang bìa nhân vật. 24 tuổi truyền kỳ thiếu soái. Hắn dùng thời gian 6 năm hoàn thành người khác cả một đời đều làm không được sự nghiệp to lớn. Nhưng ở trận chung kết về sau, hắn vội vàng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Hơi hợt biểu thị, hiện tại, ta chỉ muốn rời xa ồn ào náo động, hưởng thụ yên tĩnh. Hắn cần nghỉ ngơi, cần dừng bước lại hưởng thụ sinh hoạt, cần tại sự nghiệp cùng sinh hoạt ở giữa tìm tới một cái điểm thăng bằng. Thiếu soái vứt xuống rồi cuồng hoan đội bóng, để bọn hắn trở thành chủ giác, để bọn hắn thỏa thích đi chiếm cứ tin tức đầu đề, hưởng thụ sự nghiệp huy hoàng. Mà hắn, thì tại đêm đó nắm ít tay dạo bước Champs-Élysées đường lớn, cảm thụ nước Pháp lãng mạn chi đô kiều diễm phong quang. Đêm đó, hắn cùng íp tại khách sạn phòng bên trong hưởng thụ sao sao nhất ban đầu kích tình. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, 23 tuổi íp là cái lão sao sao, mà nàng một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Tự hào nói, giữ lại thuần khiết, chính là chờ đợi ngươi đến tác thủ. Cái này so bất luận cái gì sông cạn đá mòn lời tâm tình kích thích hơn Andrej. Viết phục nhất viết, năm phục một năm. Andrej minh bạch hắn muốn, íp có thể toàn bộ cho hắn. Cái này như vậy đủ rồi. Hòn đảo nhỏ này thuộc về hắn. Chỉ ít 60 năm bên trong là hắn tư nhân tài sản. Không sai biệt lắm nửa năm trước hắn liền ủy thác Andrew tại Australia chính thức sao sao đảo nhỏ bên. Trong mua nơi này, đảo nhỏ bản thân cũng không quý. Tính cả ở trên đảo Australia sao sao lúc bổ sung một tòa biệt thự. Kỳ thành bản so tại London mua một cái trang viên còn tiện nghi. Nhưng là, đảo nhỏ xây thiết trí cùng trường kỳ tốn hao là một bút không ít chi tiêu. Chính mình phải giải quyết cung cấp nước, cung cấp điện, internet, mã đầu hoặc sân bay. Trên đảo đường cái, trên đảo ăn uống lượng thức ăn. Dù sao tùy tiện chủ nhân làm sao dày vò. Tiền chính mình ra, đây mới là tiêu phí trọng điểm. Andrej hưởng thụ dạng này quá trình. Chính mình chế tạo một cái thế ngoại đào nguyên. Nửa năm qua này, ở trên đảo cơ sở xây thiết trí hoàn tất, có cỡ nhỏ sân bay, còn kiến tạo vườn hoa. Hết thảy ngay ngắn rõ ràng, an bình thoải mái dễ chịu, lại không thiếu tự nhiên cảnh quan mang tới tâm linh trùng kích. Ngô, ta ngủ bao lâu? Íp lười biếng đứng lên, xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ. Ghé vào Andrej trên mặt nhẹ nhàng một hôn. Một cách tự nhiên lộ ra nụ cười thản nhiên. 3 giờ trái phải đi. Đói bụng sao? Có chút. Trở về đi. Để ngươi nếm thử ta làm tôm hùm. Ngươi về trước. Ta đột nhiên muốn đi bơi lội. Không cho phép. Chấm ngoặc kép. Biết rồi. Không cho phép du lịch quá xa. Yên tâm. Ta không muốn chết. Nhất là không muốn lấy một cái kiện tướng bơi lội hình tượng chết đuối. Ha ha ha, chết chìm đều sẽ nước. 1 giờ bên trong trở về nha. Andrej đem nàng đỡ dậy đến. Hai người tại trên bờ cát ủng hôn một lát sau tách ra. Andrej đeo lên lặn kính. Đổi lại quần bơi. Đón sóng biển không vào nước bên trong. Chung quanh đây nước biển 10 phần thanh tịnh. Andrej hưởng thụ ở chỗ này bơi lội cùng lặn xuống nước niềm vui thú. Có thể nhìn thấy chỗ nước cạn đáy biển tư thế màu sặc sỡ san hô. cũng có thể nhìn thấy du động bầy cá. Một mình bơi lội, khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ tâm sự. Như hắn nhiều năm trước tại Đoạt Quan Khánh Điển lúc đối với tất cả cuồng sư fan hâm mộ nói như vậy. Miuo là sinh mạng ta một bộ phận. 6 năm về sau, hắn ngoại trừ làm việc bên ngoài, đa số thời gian tâm tư vẫn là sẽ đặt tại Miuo trên người. Biến thành một loại bản năng. Hắn bây giờ đang nghỉ phép. Câu lạc bộ làm việc lại dị thường nặng nề. Tim một muốn chuyển nhập sân bóng mới. Sân bóng đờ đen cũng bắt đầu tiến hành tiểu động tác sửa chữa lại cùng cải biến. Câu lạc bộ nội bộ công tác hạng nhất chuyện quan trọng chính là cầu thủ tục ước. Andrick rất hào phóng. Đối với cái này một nhóm tại giới túc cầu Âu Châu tất cả nhà giàu nhìn chăm chăm cầu thủ. Hắn trực tiếp cho bọn hắn trên phạm vi lớn chướng củi. Sao ghét, nét, Larson ba vị công huân lão thần. Bày ở trước mặt bọn hắn là một phần lương tuần 7 vạn bảng Anh Premier League đỉnh củi hợp đồng. Nếu như tính luôn bọn hắn trung thành tiền thưởng, lương một năm đem tiếp cận 100.000 bảng Anh. Nói cách khác, chỉ là cái này ba tên cầu thủ. Câu lạc bộ mỗi năm chi ra tiền lương liền tiếp cận 1.500 vạn bảng Anh. Ngoại giới đang nói Miuo lột xác thành vì nhà giàu. Như vậy Andrick liền muốn cầm ra nhà giàu quyết đoán cùng lực lượng. Cái khác cầu thủ tục ước hợp đồng cũng cùng so tăng trưởng không ít. Mà đội bóng ở cái này mùa hè sẽ có càng nhiều tài trợ thu nhập. Tăng thêm sân bóng mới kéo động thu nhập tăng trưởng. Miuo mùa giải mới tài vụ tiền cảnh vẫn như cũ là phi thường lạc quan. Bọn hắn còn có thể kiếm tiền. Nhất căn bản nguyên nhân là bọn hắn xây đội chi phí bên trong. Mua vào cầu thủ cái này một hạng đầu nhập cũng không lớn. Khác nhà giàu có lẽ mua vào một cầu thủ tốn hao 20 triệu bảng Anh. Đây có lẽ là Miuo 2 năm thậm chí thời gian dài hơn tại dẫn viện binh trên đầu nhập tổng cộng. Tại bối cảnh như vậy xuống, Miuo tại tháng 6 sơ vẫn là tuyên bố hai vị cầu thủ chuyển nhượng rời đi. Vị thứ nhất là ngoại giới đã sớm biết Van der Meyde. 1.500 vạn bảng Anh chuyển nhượng Inter Milan. Vị thứ hai là Makelele. 2.800 vạn bảng Anh chuyển nhượng Real Madrid. Makelele rời đi là một năm trước câu lạc bộ liền có chuẩn bị tâm lý. Tại 98 năm mùa hè tục ước lúc, Makelele người đại diện liền gửi thông điệp Miuo câu lạc bộ. Cái kia phần hợp đồng là Makelele cùng Miuo ký cuối cùng một phần hợp đồng. Tại cùng Real vòng bán kết đại chiến sau khi kết thúc, Makelele người đại diện liền cùng Real bắt đầu tiếp xúc. Chuyện này Andrick chỉ là tại trận đấu mùa giải sau khi kết thúc gọi điện thoại hỏi thăm Makelele. Rất đơn giản vấn đề. Thật không muốn lại vì Miuo hiệu lực rồi sao? Makelele trả lời cũng rất đơn giản. Ta ở chỗ này đạt được rồi hết thảy. Hiện tại, ta muốn mới khiêu chiến. Andrick không tiếp tục đi hỏi thăm đối phương đến tột cùng muốn cái gì. Cầu thủ chuyển nhượng luôn luôn có thiên kỳ bách quái hoặc rắc rối phức tạp nhân tố. Thi đấu nhân tố tỷ trọng lớn, nhưng không phải toàn bộ, mà tại khai sáng sự nghiệp to lớn, trùng kích huy hoàng trên đường. Có người sẽ thỏa mãn, có người sẽ lười biếng, có người sẽ buông tha cho, mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu có người muốn đi. Lý do, luôn có rất nhiều, có lẽ là Miuo quần áo chơi bóng không bằng Real như vậy quý tộc. Có lẽ là London Tây Nam hoàn cảnh sinh hoạt không bằng Real xung quanh như vậy phồn hoa. Có lẽ là chán ghét London âm mưa giả dích, hướng tới Tây Ban Nha phong hòa viết lệ bốn mùa như mùa xuân. Có lẽ, Makelele muốn đi Real ngăn cơn sóng dữ, nghênh đón hắn trong miệng nói tới khiêu chiến. Không có đi qua Real Madrid câu lạc bộ, không có đi qua Bernabeu, là không cách nào cảm nhận được tòa kia to lớn sân bóng mang tới rung động. Không cách nào bản thân cảm nhận được cái kia hùng vĩ phía sau sức cuốn hút. Cho nên rất nhiều cầu thủ nói mộng tưởng vì Real đá bóng. Đó cũng không phải đường hoàng nịnh nọt chi ngôn, mà là tại thoải mái nhất hoàn cảnh sinh hoạt bên trong. Tại xa hoa nhất sân vận động bên trong. Ở trên thế giới nhất bắt bẻ fan hâm mộ trước mặt. Chinh phục nơi đó, đích thật là một cái rất có độ khó mà để đề thăng cầu thủ kẻ trước ngã xuống. kẻ sau tiến lên muốn thực hiện mộng tưởng. Real Madrid ban sơ báo giá 20 triệu bảng Anh. Chủ tịch San mùa hè đứng trước đại tuyển. Hắn muốn thông qua chuyển nhượng thị trường thành công đến phấn chấn lòng người. Cho mình kéo phiếu bầu. Nhắm chuẩn điểm này, Miuo công phu sư tử ngoạm yêu cầu 3.500 vạn bảng Anh. Cuối cùng tại đánh rằng co bên trong, quyết định Makelele chuyển nhượng giá cả là 2.800 vạn bảng Anh. Tại Euro mở đánh rồi trước đó, Makelele liền đã đi Bernabeu hoàn thành kiểm tra sức khỏe, chỉ chờ mùa hè chuyển nhượng cửa sổ mở ra, khoản giao dịch này liền có thể hoàn thành. Andrej mùa hè làm việc cần căn cứ câu lạc bộ tục ước kết quả đến triển khai. Nói trắng ra là, hắn chính là muốn nhìn xem tại ngày nghỉ sau khi kết thúc. Đội bóng có người nào sẽ đi. Sau đó lại tiến hành nhằm vào tính bổ mạnh đội hình. Van de Meyde rời đi xem như ngoài ý muốn. Nhưng dù sao dự bị chính là dự bị. Vì dự bị tìm chuẩn bị tuyển. Độ khó không lớn. Makelele đi. Trước đó cũng có chuẩn bị tâm lý. Gattuso có thể lên vị. Cứ việc cả hai năng lực có khoảng cách. Đặc điểm cũng khác biệt. Nhưng Andrić vẫn là cho rằng có thể tiếp nhận. Đồng thời theo một ý nghĩa nào đó là tốt hiện tượng. Lịch sử vô số lần chứng minh. Tiếp tục thành công đội bóng cuối cùng tại hậu kỳ lại biến thành một loại gánh vác. Bởi vì cầu thủ quá thành công. Vì đội bóng làm ra cống hiến quá vĩ đại rồi. Cho nên từ fan hâm mộ đến câu lạc bộ, đều sẽ sủng ái cầu thủ. Thậm chí, phóng túng, nhường nhịn cầu thủ, thẳng đến một ngày nào đó. Làm mọi người ý thức được đã từng công huân lão tướng thành trở ngại đội bóng chướng ngại vật lúc. Mới có thể tiếp nhận hiện thực. Cái này là đội bóng xây thiết chí một cái khác trọng điểm. Thầy cũ đổi mới. Không có gì cả người khi lấy được tài phú lúc liền sẽ khuyết thiếu sáng tạo động lực. Tiến tới trở nên lười biếng. Đối ứng đến trên sân bóng. Vậy chính là có cầu thủ sẽ ăn bám bản. Miuo muốn tiếp tục sáng tạo huy hoàng. Thầy cũ đổi mới. Đổi mới tần suất liền muốn nhanh. Không thể chờ đến cao lầu cao ốc đã đến rồi sụp đổ lúc mới có động tác. Nếu như thật đến rồi lúc kia. Như vậy gặp phải tình cảnh chính là nghe nhiều nên thuộc. Phá đi xây lại. Andrić không ngại có người đi. Có người đi rồi, đội bóng mới có máu mới rót vào. Càng có sức sống, càng có sức cạnh tranh. Để người mới sức liều đến uy hiếp lão thần tử. Khiến cho bọn hắn cũng không thể thư giãn xuống tới. Dạng này đội bóng mới có thể tiếp tục nhanh chân tiến lên. Mà không phải đội hình còn nguyên. Khiếm khuyết tiến thủ tâm dẫn đến ngừng bước không tiến. Bị người siêu việt, đội bóng chỉ cần đội hình chủ lực không cao hơn 3 cá nhân viên biến hóa. Andrić đối với mùa giải mới vẫn như cũ dã tâm bừng bừng. Bởi vì hắn có đầy đủ tuổi trẻ lực lượng bổ sung đội bóng. Cho Vinh dự đầy người cầu thủ chủ lực áp lực. Bơi xong lên bờ lúc sắc trời đã bóng tối. Andrić đổi lại trên lớn quần cọc. Đi vào bên trong rừng đường nhỏ. Ngồi lên một cỗ cát tinh. Mở ra cát tinh dọc theo bên trong rừng đường cái trở lại trên đảo nơi ở. Íp chuẩn bị một bàn mỹ thực. Trên cơ bản đều là biển tươi. Nàng còn rất có tư tưởng làm thành ánh nến bữa tối. Andrić đi đơn giản tắm rửa một phen về sau đến phòng khách. Tại trước bàn ăn cùng nàng ngồi đối diện nhau. Hai người giơ ly rượu lên ra hiệu mời rượu. Sau đó bắt đầu rồi cái này ấm áp lãng mạn bữa tối. Nửa đêm cần ta đánh thức ngươi sao? Bữa tối cuối cùng, Íp bỗng nhiên hỏi. Andrić mỉm cười dao động đầu. Nói, ta tới nơi này là nghỉ phép. Một năm ta có vượt qua 300 trời đang cùng bóng đá đánh rồi quan hệ. Ta không muốn ở thời điểm này còn bị bóng đá quấy rầy sinh hoạt. Không, ngươi hưởng thụ đây hết thảy. Ta cũng rất hưởng thụ dạng này bồi tiếp ngươi. Cho dù là xem bóng thi đấu. Không, bên cạnh ta có mỹ nữ. Ta tại một cái không có người sẽ quấy rầy ta địa phương. Nhìn xem chung quanh cảnh đẹp. Nghe một chút tự nhiên âm thanh thiên nhiên. Ta vì sao lại hưởng thụ nửa đêm bò lên đến xem trận bóng đâu. Hơn nữa cùng ta lại không có quan hệ. Andrić chuyện đương nhiên nói rằng. Íp cắn môi dưới nhìn chăm chú Andrić hồi lâu. Ánh mắt có chút nghiền ngẫm. cuối cùng thán nói, tốt à, người nói cái gì chính là cái đó. Hôm sau sáng sớm, Andrej còn tại mộng đẹp bên trong, ngực bên trong ôn hương nhuyễn ngọc. Tối hôm qua là cái nam nhân đều sẽ hưởng thụ một đêm. Đầy phòng xuân ý giặt rào. Hắn bị điện giật lời nói đánh thức. Tiếp sau khi đứng lên liền nghe đến Andrew gào thét như vậy tiếng giống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.